Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung 2 cái giờ sau từ Nam Tích Thị tới rồi Tây Kinh. Lúc này Phong Lâm luật sư cũng từ cảnh sát cục hỏi thăm ra tin tức. Dương Tĩnh Vũ bí thư Lý Hiền cùng với cùng mẹ khác cha muội muội dính dáng đến lòa thải cùng cưỡng bách nữ tử mại dâm án, đồng thời còn quan hệ đến 2 cái mất tích thiếu nữ cùng 1 cái phạm tội đội. Lý Hiền bị bắt giữ sau hướng cảnh sát cung ra Dương Tĩnh Vũ nói hắn mới là phía sau màn làm chủ giả, nàng bất quá là 1 cái con rối quân cờ. Dương Tụ trong lòng biết rõ ràng, nhưng trên mặt lại giống nghe được thiên đại chê cười. Chúng ta Tĩnh Vũ liền tính lại vô dụng, cũng sẽ không đi làm loại này hạ tam lạm sự. Tỷ, ngươi là nhìn Tĩnh Vũ lớn lên, ngươi nói, cảnh sát loại này bôi nhọ giống lời nói sao? Dương Mai thật là không tin chính mình chất nhi sẽ làm ra loại sự tình này tới. Hơn nữa nàng cho rằng hắn cũng không cần thiết làm mân ni, hắn vừa không thiếu tiền, lại có Phong Lâm làm chỗ dựa, hắn muốn làm gì không có tài nguyên, vì cái gì làm loại này bất nhập lưu sự. Cái kia Lý Hiền, nàng cũng gặp qua, khôn khéo lại bắt diện linh lung, là cái có chủ ý, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng xem đi rồi mắt. Lỏa thài, mại dâm, chẳng lẽ nàng chính là lợi dụng cái kia người mẫu công ty tiện lợi, ngầm làm này đó dơ bẩn sự. A Thụ, người cũng đừng vội, chuyện này tới đột nhiên, chúng ta cũng không biết cụ thể tình huống, vẫn là đến chờ Vương luật sư bọn họ thấy Tĩnh Vũ mặt hỏi cái rõ ràng, mới hảo biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Dương Mai hoài nghi là Phong Lâm cái nào sinh ý thượng địch nhân lấy Dương Tĩnh Vũ tới đả kích bọn họ. Tỷ, bị trảo đi vào chính là ta nhi tử, ta có thể không vội sao? Tĩnh Vũ ở bên trong đợi đến càng lâu, đối hắn cùng đối chúng ta Phong Lâm tập đoàn liền càng bất lợi. Rõ ràng không có việc gì, đều có thể bị những cái đó thảo người ngại phóng viên viết ra cái gì lung tung rối loạn sự tới. Ta xem, vẫn là lập tức đem hắn vớt ra tới quan trọng. Dương Thụ thẳng xoa tay. Đúng rồi, tỷ, người không phải cùng Lạc cục trưởng có chút giao tình sao? Nếu không ngươi gọi điện thoại đi, coi như thiếu hắn 1 cái đại nhân tình, Hoắc Bác Thần từ tới lúc sau. Bắt đầu còn trang đến nôn nóng, bắt lấy Dương Thụ hỏi đông hỏi tây. Dương Thụ ngoài miệng đáp lời nói, trong mắt lại không kiên nhẫn, hơn nữa không 1 câu lời nói thật. Hoắc Bác Thần lười đến trang trường hợp, ngồi ở trên sofa chờ tin tức, còn đem TV mở ra, chờ luật sư hỏi thăm ra tới tin tức. Hắn mới cảm thấy có điểm ý tứ, Lý Hiền sẽ làm ra loại chuyện này. Quả nhiên một đám người đều là diễn tinh, hơn nữa nàng cùng Dương Tĩnh Vũ là cái gì quan hệ? Nàng không phải cái bách hợp sao? Từ từ, câu chuyện này có phải hay không có điểm quen tai? Ta tuổi trẻ ba mẹ tới, ngươi làm ta ra tới trông thấy, Đại Hoắc nói. Trong khoảng thời gian này ngươi không phải lão thấy sao? Hoắc Bác Thần tuy rằng phun tào, nhưng vẫn là từ trong túi sờ sô-cô-la, lột xác thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới, người nói chúng ta muội muội có phải hay không cũng đã trở lại. Bằng không nàng trong bao như thế nào như vậy nhiều sô-cô-la. Nàng trở về làm gì? Nàng vội vàng đâu, nàng liền thích ăn cái này, Đại Hoắc nói. Hoắc Bác Thần không nghi ngờ có hắn. Đem viên cầu sô-cô-la ném vào trong miệng nhai, một nhắm mắt vừa mở mắt, thành tương lai Hoắc Bác Thần. Bác Thần, ta đem TV quan một chút. Hoắc Quân Ung đứng ở TV bên cạnh, nhìn về phía trên sofa nhi tử, ngoặc kép, nga, Đại Hoắc nói. Hoắc Quân Ung đóng TV, đi tới ngồi vào Hoắc Bác Thần bên người, lại không biết chính mình nhi tử đã biến thành tương lai nhi tử. Hắn nói. Biết ngươi lo lắng Tĩnh Vũ, nhưng ngươi cựu cữu lúc này nghe được tạp âm khả năng càng phiền lòng, Đại Hoắc gật gật đầu. Dương Mai đứng ở sofa sau, xoa xoa Hoắc Bác Thần đầu, yên tâm, Vương luật sư bọn họ đều rất lợi hại, ngươi ca lập tức liền sẽ thả ra, Đại Hoắc thấp thấp đầu. Ngô một tiếng, Dương Thụ không khỏi cũng đi theo an ủi một tiếng. Sau đó hắn đối Dương Mai nhỏ giọng nói. Bắc thần hiện tại học tập làm trọng. Tỷ, người không nên kêu hắn tới làm hắn phân tâm ân đi, Dương Mai nói. Chính mình ca ca xảy ra chuyện, đương nhiên đến tới quan tâm. Nếu không đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Cho dù hắn hiện tại không thể giúp gấp cái gì. Về sau huynh đệ gian tổng muốn lẫn nhau nâng đỡ mới được, Đại Hoắc quay đầu. Mẹ nói rất đúng, đã xảy ra loại sự tình này. Ta ở trường học cũng đãi không an ổn, còn không bằng lại đây. Chỉ là hiện tại lo lắng xuông cũng vô dụng. Mẹ, ngươi lại đây ngồi đi, ta pha trà cho các ngươi uống. Tất cả mọi người đều bình tĩnh, Dương Mai nguyên tưởng rằng nhi tử nghe ca ca bị hãm hại. Thế nào cũng phải nhảy dựng lên, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể khuyên bọn họ bình tĩnh. Lo lắng cháu trai đồng thời lại cảm thấy nhi tử trưởng thành. Có chút vui mừng, Dương Mai theo lời đến trên sofa ngồi, cũng kêu Dương Thụ cùng Vương luật sư đến trên sofa ngồi. Hoắc Bắc Thần cầm khách sạn bị hạ lá trà nghe. Ba, có phải hay không Đại Hồng báo? Hoắc Quân Ung đối thấu đi lên lá trà cúi đầu vừa nghe. Ân, mẹ người ải uống, vậy dùng này, nghe bọn hắn hai cha con giống như người không có việc gì thảo. Luận khởi lá trà tới. Loạn trong giặc ngoài Dương Thụ càng thêm phiền muộn, trong lòng càng thêm đối Hoắc Bắc Thần bất mãn. Chính mình thân biểu ca bị bắt. Hắn còn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Tĩnh Vũ ngày thường đối hắn xem như tận tình tận nghĩa. Hắn liền một chút cũng không bỏ trong lòng, quả nhiên là bạch nhãn lang dưỡng không thân, ngày sau nếu không diệt trừ hắn, luôn có này tiểu tể tử vong ân phụ nghĩa một ngày. Oán khí về oán khí, hiện tại chính yếu vẫn là đem chính mình con một ái tử cứu ra. Dương Thụ lại đem đề tài quay lại đến thỉnh Dương Mai lợi dụng nhân mạch quan hệ đem Dương Tĩnh Vũ vớt ra tới, Dương Mai cho rằng hết thảy còn không có sáng tỏ phía trước. Không tiện tùy tiện hành sự, tỷ, này đều khi nào, này nói rõ có người là tưởng hãm hại ngươi chất nhi à. Nếu là ngươi chờ một chút, có lẽ chờ chính là ngươi chất nhi thi thể. Nói bậy gì đó, Dương Mai bực bội trừng hắn. Ngươi cho rằng cảnh sát cục là địa phương nào? Giết người địa phương sao? Hoắc Bắc Thần đem phao trà ngon đưa cho đến Dương Mai trước mặt. Mẹ, uống trà, Dương Mai thở phì phì mà tiếp nhận. Uống một ngụm mân ni Hoắc Bắc Thần lại đem một ly trà đưa cho Hoắc Quân Ung. Hoắc Quân Ung tiếp nhận tiểu nhấp một ngụm. Đại cữu tử, ngươi đừng khẩn trương, nếu không chúng ta liền tự rối loạn đầu trận tuyến. Chúng ta trước đến làm rõ ràng Lý Hiền đến tột cùng là chịu người nào sai xử. Muốn hãm hại Tĩnh Vũ, lại hoặc là chính là Lý Hiền chính mình tưởng đem hành vi phạm tội cấp đẩy ra đi. Quản hắn là bị ai hãm hại, dù sao chính là hãm hại. Người này, Dương Mai tưởng nói Dương Thụ. Hắn di động vang lên, nàng xua tay làm hắn tiếp điện thoại. Điện thoại là La Toa đánh tới. Nàng nôn nóng muốn biết Dương Tĩnh Vũ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Biết được bọn họ đều ở Phong Lâm khách sạn, cũng tưởng lập tức qua đi. Dương Thụ lại không cho nàng tới, kêu nàng an tâm ở nhà mang hài tử. Dương Mai nói, nàng là hắn thê tử, trượng phu gặp nạn, làm thê tử tự nhiên lo lắng, vẫn là làm nàng lại đây. Nàng ở nhà càng miên man suy nghĩ, nàng chính là một cái đại tiểu thư. Cái gì cũng đều không hiểu, muốn nàng tới cũng là thêm phiền, lại nói nàng tới Tịnh Tịnh cũng đến tới, càng làm ầm ĩ, Đại Hoắc cười như không cười, cúi người vì lão mẹ nó chén trà mãn thượng, đột nhiên hắn di động cũng vang lên, hắn móc ra tới vừa thấy, là Cảnh Nhu, hắn vội vàng buông ấm trà, thẳng tắp đứng lên, đầu ngón tay khẽ run mà ấn hạ chuyển được, uy, muội muội. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung nhìn nhau, hắn cùng cái nào muội muội gọi điện thoại như vậy khẩn trương. Còn muốn đứng lên, cái gì, ta đã biết, ta, đi xuống tiếp ngươi, Hoắc Bắc Thần treo điện thoại, Dương Mai hỏi hắn là ai, Hoắc Bắc Thần nói, là Cảnh Nhu, nàng hôm nay buổi sáng nghe nói ca bị bắt tin tức. Nàng thực lo lắng, cũng chạy đến khách sạn tới. Ta đi xuống tiếp nàng đi lên, nàng có tâm. Người đi tiếp đi, Dương Tụ vỗ đùi. Ai nha, này lại không phải cái gì sáng rọi sự. Như thế nào khiến cho mọi người đều biết. Này hỗn trướng đồ vật có phải hay không chờ xem hắn ca ca chê cười. Dương Mai tựa hồ muốn nói Cảnh Nhu không phải người ngoài. Nhưng Đại Hoắc đã nghe không thấy. Hắn sớm đã bước nhanh ra cửa phòng. Hoắc Quân Ung hoài nghi hắn có phải hay không cùng Cảnh Nhu cãi nhau. Như thế nào banh thân mình cùng tay cùng chân mà đi ra ngoài. Cảnh Nhu ngoan ngoãn mà đứng ở dưới lầu thang máy trước chờ Hoắc Bác Thần tới đón. Nàng vốn dĩ không nhớ tới cùng Hoắc Bác Thần cùng nhau lại đây hỏi thăm tin tức. Sao lại Đại Nhu ra tới nghe nói. Nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai còn có thể có loại này thao tác. Vì thế khóa thượng một nửa. Nàng an vị tàu điện ngầm lại đây. Đại Nhu lo lắng nàng đi lên đối mặt Dương Thụ không có sắc mặt tốt mà lòi. Cảnh Nhu bản nhân cũng có loại này lo lắng. Đại Nhu kiến nghị hai người trao đổi. Cảnh Nhu sô-cô-la đều lấy ra tới. Đột nhiên dừng lại, người sẽ không nhân cơ hội đối Hoắc Bác Thần làm gì sự tình đi. Ngoặc kép, sẽ không, người bảo đảm. Đại Nhu hừ một tiếng. Ta bảo đảm ân đi. Cảnh Nhu lúc này mới bắt đầu lột giấy gói kẹo. Đại Nhu tựa hồ có chút khí không thuận. Liền như vậy bảo bối ngươi Hoắc Bác Thần. Cảnh Nhu khóe môi hơi cong. Hàm tiến một viên sô-cô-la. Là nha. Thực bảo bối, đinh, cửa thang máy mở ra, Đại Hoắc đi ra, Đại Nhu mở mắt, hết chương.